Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 61, góc truyện audio.com. Trở lại tòa nhà sau, Trần Kiều làm Thạch Liệu đi nấu cơm, sau đó liền ném xuống Hoắc Anh, Triệu Hổ chính mình trở về phòng. Lẫm Ca Nhi cũng bị Trần Kiều hống ra tới, nhìn đến Hoắc Anh, Triệu Hổ, Nam Hoa Hoa thật cao hứng. Ngươi nương đâu? Hoắc Anh không nói lời nào, Triệu Hổ thế hắn hỏi. Lẫm Ca Nhi dựa vào Hoắc Anh bên người, lắc đầu nói, không biết nương làm ta ra tới. Triệu Hổ ý vị thâm trường mà nhìn về phía Hoắc Anh. Hoắc Anh cúi đầu không nói, Lẫm Ca Nhi nhìn hắn, nhỏ giọng nói, anh ca hảo xú. Hoắc Anh, kêu Triệu Hổ hống Lẫm Ca Nhi, Hoắc Anh từ trong giếng đề ra hai xô nước đi đảo tòa tắm rửa. Thủy thực lạnh, Hoắc Anh ngực lại nhiệt, bên tai tiếng vọng công nhân nhóm ồn ào, nhân gia thức phụ đều tìm tới, về nhà sinh hài tử đi lâu. Theo sát Trần Kiều yểu, điệu bóng dáng lại xông ra, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Hoắc Anh xách lên thùng nước đem một thùng nước lạnh đón đầu tưới hạ. Thượng phòng, Trần Kiều một người ngồi ở trên giường, trong đầu tất cả đều là Hoắc Anh bóng dáng. Là đêm khuya hồ bờ biển, hắn vô tình mà đem mới đến nàng vứt trên mặt đất, là luyện võ trường chung, hắn giơ lên cao màu đỏ sư đầu nhảy đến nàng trước mặt, sư đầu gỡ xuống, nam nhân anh khí bức người, là đêm khuya tĩnh lặng, hắn cùng nàng nhỏ giọng thương nghị như thế nào giải quyết ác nhân, là hạ ra ngoài cửa, hắn nghĩa vô phản cố mà che ở nàng trước người, thế nàng che mưa chắn gió, cuối cùng một màn, là Hoắc Anh ngồi ở bờ biển, bóng dáng cô tịch. Trần Kiều chưa bao giờ gặp qua như vậy anh vĩ nam nhân, hắn còn đối nàng như vậy hảo, thà rằng chính mình không nhà để về cũng muốn chiếu cố nàng, những cái đó bến tàu công nhân nhóm, hiểu lầm nàng là Hoắc Anh thức phụ. Cũng chính là ở kia một khắc Trần Kiều đi ở sáng lạn hoàng hôn, bế tắc giải khai. Nàng phải gả cho Hoắc Anh, Châu Ngọc ở bên, này một đời, trừ bỏ Hoắc Anh, nàng ai cũng chướng mắt. Trần Kiều rõ ràng, nàng tưởng thuận lợi gả cho Hoắc Anh rất khó, nhưng nào một đời nàng sửa mệnh sửa đơn giản. Huống chi, nàng cùng Hoắc Anh đã lưng đeo thông dâm. Bêu danh, có ở đây không cùng nhau đều phải bị mắng, nếu không có khác nhau, vì sao không đi thử thử. Trần Kiều cần thiết hoàn thành sửa mệnh nhiệm vụ, nhưng lúc này đây, nàng phát ra từ phế phủ mà, muốn gả Hoắc Anh. Kêu cắt tường đoan thủy tiến vào, Trần Kiều tẩy rửa mặt đổi thân quần áo, đơn giản trang điểm một phen, một lần nữa triều đình phòng đi đến. Xảo chính là, Hoắc Anh cũng vừa. Mới từ đảo tòa ra tới, hai người vừa nhấc đầu tầm mắt liền ở giữa không trung đụng phải. Hoắc Anh xuyên vẫn là bến tàu kia thân thô y, Trần Kiều lại thay đổi một kiện ửng đỏ sắc áo ngoài, giống đóa hoa nhi duyên dáng yêu kiều ở dưới hiên. Trời sắp tối rồi, cuối cùng một mặt hoàng hôn từ mặt đất truyền qua cửa sổ. Trần Kiều vừa lúc đứng ở hoàng hôn có thể chiếu đến địa phương. Nàng xa xa mà chiều Hoắc Anh cười cười, Hoắc Anh cương ở tại chỗ. Nàng cười, vì sao cười a? Phía trước ở bến tàu, nàng giống như thực tức giận. Không chờ Hoắc Anh cân nhắc ra tiểu phụ nhân vì sao bật cười, Trần Kiều đi trước nhà chính. Hoắc Anh lại đây khi Thạch Liệu làm tốt cơm chiều, cũng tới hỏi Trần Kiều khi nào ăn cơm. Bưng lên đi, Trần Kiều cười nói, Thạch Liệu đi rồi, Trần Kiều ôn nhu đối Hoắc Anh nói, Triệu Hồ có việc cùng. Người thương lượng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Kia tự nhiên mà ôn nhu ngữ khí, giống như thê tử đối đãi trượng phu. Hoắc Anh không nghĩ tới kia tầng, chỉ cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp nhi. Triệu Hổ tuy rằng hổ, nhưng ở trên bến tàu hắn liền tự cho là nhìn ra Trần Kiều đối Hoắc Anh tâm, nữ nhân ra, nếu không phải thích một người nam nhân đau lòng một người nam nhân, như thế nào sẽ rớt nước mắt. Bởi vậy, hiện tại Trần Kiều đối Hoắc Anh nhu thanh tế ngữ, Triệu Hổ cũng liền không kỳ quái, ngược lại thế hảo huynh đệ cao hứng. Mỹ nữ xứng anh hùng, Hoắc Anh phải cưới Trần Kiều như vậy. Tam đại một tiểu vây quanh bàn vuông ngồi xuống. Thạch Liệu dọn xong đồ ăn quy quy củ củ mà lui đi ra ngoài. Trần Kiều làm Hoắc Anh ngồi mặt bắc chủ vị, nàng cùng Lẫm Ca Nhi song song ngồi ở hắn tả hạ đầu, hai cái đại nam. Nhân đều bất động, Trần Kiều cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa, cười nói, ta chiếu cố Lẫm Ca Nhi, hai người các ngươi tùy ý, nơi này không có người ngoài, không cần khách khí. Nói xong, Trần Kiều liền chuyên tâm xem hai từ, Hoắc Anh vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Triệu Hổ khụ khụ đối Hoắc Anh nói, hạ gia ta ở không nổi nữa, làm ta đi khiêng hóa ta cũng chịu không nổi, ngươi xem, hai ta cùng nhau khai cái sư hành thế nào. Thu mấy cái đồ đệ tiếp tục làm nghề cũ, Hoắc Anh nhíu mày, nói ta phát quá thề. Triệu Hổ đánh gãy hắn, ngươi thề không thế người khác hiệu lực nhưng không thề chính mình không đơn thuần chỉ là làm, hạ gia tiếp đều là nhà cao cửa rộng sinh ý, chúng ta không theo chân bọn họ đoạt lão khách hàng là được tiểu sinh ý nhiều làm mấy đơn, không thể so khiêng hóa thể diện. Còn có vũ sư đại tái, chúng ta cũng không đi tham gia, xem hạ gia còn có thể nói cái gì. Hoắc Anh rũ mắt trầm tư, Lẫm Ca Nhi ăn xong một ngụm mì sợi, đột nhiên đối Hoắc Anh nói, anh ca ta cũng muốn học vũ sư, ngươi dạy ta công phu đi. Hoắc Anh trong lòng chấn động, Lẫm Ca Nhi cũng là Hạ gia cốt nhục, Hạ gia con cháu, không có không học vũ sư, nếu hắn đi bến tàu khiêng hóa, ai dạy đạo Lẫm Ca Nhi? Ngày mai ta đi Hạ gia đi một chuyến, trước tiên lên tiếng kêu gọi. Cầm lấy chiếc đũa, Hoắc Anh có quyết định. Triệu Hổ thật cao hứng, bưng chén nói, nhà ta theo ta một cái, sư hành liền khai ở ta chỗ đó, ban ngày ngươi qua đi hỗ trợ, buổi tối lại trở về. Hoắc Anh lập tức nói, buổi tối ta cũng trụ ngươi bên kia. Trần Kiều lông mi giật giật, Triệu Hổ đang muốn tác hợp Hoắc Anh cùng Trần Kiều đâu, như thế nào sẽ lưu hắn, ghét bỏ nói, ta kia địa phương tiểu tổng cộng 4 gian nhà. Ở, một gian phóng sư đầu một gian làm sư đầu sư đuôi, dư lại 2 gian ta cùng tân thu bọn tiểu nhị trụ, ngươi cũng đừng đi tễ. Nói nữa, ngươi suốt ngày không ở nhà, ai dạy Lẫm Ca Nhi công phu? Đúng vậy, anh ca trở về chủ, Lẫm Ca Nhi sốt ruột địa đạo. Hoắc Anh cảm thấy không ổn, nếu hắn cùng Trần Kiều ở cùng một chỗ chẳng phải là chứng thực lời đồn. Như vậy đối nàng không tốt, Lẫm Ca Nhi muốn học võ, ban ngày có thể đi bên kia, buổi tối ta lại đưa hắn trở về. Hoắc Anh nỗ lực phản đối nói, sau đó lại nhìn Triệu Hổ nói, ta cùng bọn tiểu nhị ngủ một phòng, chiếm không được nhiều ít địa phương. Triệu Hổ còn tưởng lại khuyên, Hoắc Anh gắp một cái đại bánh bao cho hắn, ăn cơm đi, đừng xảo thái thái. Triệu Hổ nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều cúi đầu ăn cơm an an tĩnh tĩnh, sau khi ăn xong, Hoắc Anh muốn cùng Triệu, Hổ cùng nhau rời đi, công tử dừng bước, Trần Kiều gọi lại hắn, Hoắc Anh mặc danh khẩn trương, Triệu Hổ cơ linh mà bế lên Lẫm Ca Nhi đi trong viện chơi. Ngồi đi, Trần Kiều chỉ một bên ghế rửa, Hoắc Anh an vị qua đi, Trần Kiều trong tay nắm chặt khăn, nhẹ giọng hỏi, ngươi không nghĩ ở tại bên này, là sợ bên ngoài lời đồn càng hơn, ảnh hưởng ngươi hôn sự đi. Hoắc Anh căn bản không nghĩ tới hôn sự, vội nói, không phải ta là sợ hỏng rồi ngươi thanh danh. Trần Kiều tự giễu mà cười, ta còn có cái gì thanh danh. Ngươi ở nơi này, bọn họ sẽ nói ngươi ta có tư tình, ngươi không được nơi này, thậm chí ngươi cưới Kiều Thê, bọn họ vẫn như cũ sẽ nói ta từng cùng ngươi có tư tình. Một nữ nhân, dính lên kia 2 chữ, đời này như thế nào đều tẩy không rõ. Hoắc Anh tâm tình trầm trọng, nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Trần, Kiều cô đơn nói, cùng ngươi không quan hệ, ta mệnh như thế coi như là trước đây phạm sai lầm báo ứng đi. Hoắc Anh không biết nên nói cái gì. Trần Kiều móc ra khăn, mặt đôi mắt quay đầu nói, kỳ thật ta cùng với Lẫm Ca Nhi giống nhau, hy vọng ngươi lưu lại. Hoắc Anh kinh ngạc mà chiều nàng nhìn lại, lại chỉ có thể thấy nàng trắng nõn sườn mặt nghe nàng thấp thỏm lo âu nói, thật không dám giấu giếm tòa nhà này tất cả đều là nữ nhân hài tử ta sợ có kẻ xấu giống ngươi như vậy ban đêm xông vào tiến vào, đặc biệt là Hạ Cẩm Vinh, hắn phía trước liền đối ta có gây rối chi tâm, hiện tại ta ám toán hắn không thành, chờ hắn tra được ta rơi xuống ta. Trần Kiều thật sự có điểm sợ, Hạ Cẩm Vinh cùng Hoắc Anh giống nhau, đều sẽ công phu trèo tường dễ như trở bàn tay. Hoắc Anh trong lòng dùng mình, hắn thế nhưng không nghĩ tới. Tầng này, Hạ Cẩm Vinh âm hiểm ác độc đối hắn động quá sát tâm, ngày nào đó tới cưỡng bách Trần Kiều cũng phi không có khả năng. Nếu thái thái chấp thuận ta nguyện lưu tại bên này, bảo hộ các ngươi mẫu tử. Hoắc Anh lập tức làm ra lấy hay bỏ, nhân ngôn đáng sợ, nhưng, nàng cùng Lẫm Ca Nhi an toàn càng quan trọng. Trần Kiều chậm rãi xoay lại đây, liếc hắn một cái, cắn môi hỏi, ngươi không sợ bởi vì ta chậm trễ hôn sự. Hoắc Anh nhìn phía ngoài cửa ánh mắt lạnh băng, Uy Ca Nhi đương ra phía trước ta sẽ không suy xét hôn sự. Nhắc tới hôn sự, Hoắc Anh bỗng nhiên nhớ lại Trần Kiều nói qua muốn tái giá, Trần chờ nói, nhưng ta ở nơi này, thái thái như thế nào lại tìm lương duyên. Trần Kiều cúi đầu, mũi nột dường như nói, cái kia ta đều có so đo, công tử không sợ bị ta chậm trễ liền hảo. Nàng đều có so đo, Hoắc Anh, ngực đột nhiên dâng lên một loại không cách nào hình dung cảm giác. Hảo, ngươi đi theo Triệu Hổ nói một tiếng đi. Mục đích đã đạt tới, Trần Kiều nhẹ giọng nói. Hoắc Anh gật gật đầu, đi trong viện tìm Triệu Hổ. Trần Kiều đem Lẫm Ca Nhi gọi vào bên người, trở về phòng nghỉ ngơi. Hai mẹ con thân ảnh sau khi biến mất, Triệu Hổ lập tức tiến đến Hoắc Anh bên người, hưng phấn mà hỏi, nói cái gì? Hoắc Anh thối lui một bước, thần sắc phi thường ngưng trọng mà nói ra hắn đối Trần Kiều mẫu tử an nguy lo lắng, nếu lo lắng, đương nhiên muốn lưu lại bảo hộ. Triệu Hổ lại không ngốc, cân não vừa truyền cong liền hiểu được, kinh hỉ nói, thái thái chủ động lưu ngươi. Hoắc Anh bị hắn ái muội ngữ khí làm cho trên mặt một trận nóng lên, may mắn trời tối ai cũng thấy không rõ. Ngươi phóng tôn kính chút, Hoắc Anh lại lần nữa nhắc nhở, Triệu Hổ cố ý nói, ngươi cùng ta giống nhau, hiện tại đều là người ngoài, ngươi dựa vào cái gì quản ta tôn kính không tôn kính nàng. Nàng so ngươi nhỏ 2 tuổi đi, ăn ngươi trụ ngươi, nên tôn kính cũng là nàng tôn kính ngươi. Hoắc Anh trầm mặt, Triệu Hổ chuyển biến tốt liền thu, vỗ vỗ hắn bả vai, ý vị thâm trường nói, nàng đều vì ngươi khóc, ngươi đừng quá ngốc, cô phụ mỹ nhân ân. Hoắc Anh mặt lạnh mà chống đỡ, sau đó đưa hắn ra cửa. Nhìn theo Triệu Hổ rời đi, Hoắc Anh đem đại môn rơi xuống buộc quay người lại, lại thấy Trần Kiều lại xuất hiện ở trong viện, hơn nữa chiều hắn đi tới. Hoắc Anh tả hữu nhìn xem, bọn nha hoàn đều không ở, hắn lại bắt đầu khẩn trương. Thái thái, tìm ta. Chấm, hắn đi phía trước đón vài bước thấp giọng hỏi. Trần Kiều ừ một tiếng, đem trong tay túi tiền đưa cho hắn, nói, nơi này còn. Có 30 lượng bạc các ngươi khai sư hành phải bỏ tiền, ta trước còn cho ngươi, dư lại chờ ta có tiền. Không cần, thái thái nhân ta gặp nạn, này tiền xem như ta nhận lỗi, bất quá ta hiện tại xác thật yêu cầu bạc thái thái cho ta 20 lượng đủ rồi, dư lại ngươi trước dùng, chờ ta kiếm lời, lại trợ cấp thái thái. Hoắc Anh không có cự tuyệt Trần Kiều hỗ trợ, nhưng cũng biểu lộ muốn dưỡng nàng cùng Lẫm Ca Nhi thái độ. Hảo đi, Trần Kiều thực nghe lời, lấy ra 10 lượng bạc vụn, sau đó đem túi tiền cùng 20 lượng bạc cùng nhau đưa tới. Hoắc Anh do dự một chút, duỗi tay tiếp. Xong xuôi chính sự, Trần Kiều xem hắn, quay đầu nói, đúng rồi, về sau ngươi đừng lại kêu ta thái thái, ta không thích nghe. Tuy rằng bên người có cái 5 tuổi nhi tử, nhưng Trần Kiều tâm vẫn là quốc công phủ tiểu thư tâm, lần đầu tiên tải. Ngưỡng mộ người trước mặt uyển chuyển mà tiết lộ tình ý, Trần Kiều mặt đỏ, ngượng ngùng mềm nhẹ thanh âm, như nước sóng một vòng mà nhộn nhạo tới rồi Hoắc Anh ngực lại đột nhiên đánh trúng hắn đáy lòng mềm mại nhất kia chỗ. Như vậy ngữ khí, Hoắc Anh đã từng nghe qua, khi đó là Hạ Minh Châu, kêu hắn không được lại kêu nàng đại tiểu thư. Hạ Minh Châu thích hắn, Hoắc Anh biết, nhưng, Trần Kiều như thế nào cũng dùng loại này ngữ khí. Hắn ngơ ngác mà đã quên phản ứng. Nam nhân như đầu gỗ, Trần Kiều cắn răng, ỉ vào trời tối, nàng bất cứ giá nào nói, ngày mai bắt đầu, Lẫm Ca Nhi sẽ đổi giọng gọi ngươi thúc thúc. Cách chương.